Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, ta muốn lên trời, tiện đường sao? Ninh Tiểu Ngọc vô phương coi nhẹ Hạ Cực trực tiếp báo ra tên của mình. Hạ Cực nhìn xem nàng, một cái cùng mẫu thân mình lớn lên giống nhau đến 7-8 phần thiếu nữ. Hết lần này tới lần khác còn ra hiện tại chính mình cần phải trải qua trên đường. Hết lần này tới lần khác còn muốn chính mình mang nàng đoạn đường. Hết lần này tới lần khác, ánh mắt của hắn phiết hướng Ninh Tiểu Ngọc ngực. Thiếu nữ nói, đăng đồ tử, Hạ Cực, lộ ra, Ninh Tiểu Ngọc cúi đầu xem xét, thấy trong ngực để đó dao găm thế mà lộ ra nhọn. Nàng bất động thanh sắc đè ép ép. Xe bò chậm rãi tại Xuân Quang bên trong đi về phía trước. Lái xe lão giả hừ phát khúc. Bỗng nhiên hắn hậu chi hậu giác vỗ đầu một cái nói. Ai, công tử, người danh tự như thế nào cùng phương Bắc cái kia chặn dị tộc xâm lấn hoàng tử một cái âm đọc a? Hạ Cực thản nhiên nói. Ta chính là hắn, lão giả ngẩn người, nở nụ cười, cười thở không ra hơi. Ngài là quý nhân, nhưng ngài cũng đừng đùa ông lão ta, mà lại chuyện này bốc lên hoàng tộc tên là xảy ra đại sự. Mà lại ta nghe nói vị này thất điện hạ thanh danh bất hảo. Ngược lại rất nhiều người đều nói hắn là đại ma, bất trung bất hiếu bất nghĩa, giả mạo hắn cũng không có gì tốt. Không phải sao, hắn mình nói một hồi, không ai không hỏi hắn, lão giả cảm thấy rất xấu hổ. Thế là cũng không nói. Trên xe bò, thiếu niên cùng thiếu nữ hai mặt nhìn nhau. Hạ Cực nhắm hai mắt, cùng hắn cùng xe thiếu nữ này 8-9 phần 10 là thích khách. Như vậy hành tung của hắn đã bại lộ, hoặc là bị tung lưới cho dẫn tới một bên. Chỉ bất quá dạng này một cái đần thích khách, huyết khí cùng chân khí đều hết sức qua quýt bình bình. Nhưng lại có cùng mẫu thân mình không sai biệt lắm khuôn mặt. Thật là khiến người ta không biết nên nói cái gì cho phải. Ý nghĩ của đối phương, hắn cũng đại khái đoán được. Muốn loạn hắn trái tim, nhưng đối phương đoán chừng đoán không được. Này sẽ thành tựu hắn trái tim. Đáy lòng của hắn một màn kia thời cơ. Có lẽ kém liền là như thế một thời cơ. Bình sinh mối hận, thứ nhất liền là Hoàng Tuyền hai cách, không thể tận hiếu, thiếu nữ này mặc dù không phải mẹ, hắn cũng sẽ không đem đối mẹ tâm tư đối nàng, nhưng tóm lại là một loại xúc động, là một loại song chỉnh mình tâm cảnh cơ hội, vì phòng ngừa cái này đần thích khách làm ra việc ngốc. Hạ Cực đang nghỉ ngơi trước nói, ta nhắm mắt dưỡng thần, không phải thật sự ngủ thiếp đi, Ninh Tiểu Ngọc im lặng. Hạ Cực sợ nàng nghe không hiểu, lại cường điệu một lần, ta mộng đẹp bên trong giết người, không nên tới gần, Ninh Tiểu Ngọc vẫn là im lặng. Hạ Cực hỏi, hiểu, Ninh Tiểu Ngọc gật gật đầu, sau đó nói, muốn ta ngồi xa, trở lại không gian nhường ngươi ngủ ngon đến thoải mái một chút. Cứ việc nói thẳng thôi, cong cong lượn quanh nhiều như vậy làm gì? Nàng vừa nói, vừa ngồi xa, Hạ Cực cũng là kỳ quái. Này đần thích khách không biết mình thân phận sao, còn dám như thế nói chuyện cùng chính mình. Chính mình cũng đã ngả bài, còn không thể rung cây dọa khỉ. Hắn hai tay khoanh lấy, té ngửa tại đống cỏ khô bên trong. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Bên tai đột nhiên truyền đến thiếu nữ thanh âm. Tiểu ca vì cái gì tâm địa tốt như vậy, muốn mang hộ ta đoạn đường. Hạ Cực nói thẳng nói, ngươi giống ta mẹ. Ninh Tiểu Ngọc trợn tròn mắt, ngạc nhiên thật lâu, mới tuôn ra một câu. Lão nương, ta mới 18 tuổi. Hạ Cực duỗi vào trong ngực, lấy ra một phương ống tranh. Đây là danh thủ quốc gia làm Ngọc Phi vẽ đan thanh một trong. Hắn nắm ống tranh nhẹ khẽ đẩy đi qua, cẩn thận một chút xem. Ninh Tiểu Ngọc tò mò mở ra ống, rút ra trong đó bức tranh, cẩn thận từng ly từng tí mở ra, vẽ lên, là cái tóc dài nhảy múa mỹ lệ nữ tử, nhanh như cầu vồng, uyển như du long, cưỡi song sóng nhỏ, la miệt sinh trần, chỉ dường như tiên nữ trên trời. Ninh Tiểu Ngọc nhìn sẽ cảm thấy cùng mình quả thật rất giống, ngũ quan mặt mày lại đều giống như trong một cái mô hình khác ra tới. Nhưng mình thật sự là đất bỏ đi, không biết ăn mặc, cũng theo không xuyên qua múa váy. Nhưng nàng nhìn tranh này bên trên nữ nhân, rốt cục thấy được chính mình cách ăn mặc về sau bộ dáng. Thế là như là nhìn xem tấm gương, sờ lên chính mình gương mặt, mừng khấp khởi nói, ai nha, đây thật là xinh đẹp. Hạ Cực nói khẽ, nàng đã chết. Ninh Tiểu Ngọc thân thể run lên, nụ cười cũng đã biến mất. Thật xin lỗi, đừng nói nữa. Hạ Cực cất giọng hỏi, đằng trước một cái thành trấn vẫn còn rất xa. Lái xe lão giả nói, hồi công tử, đêm nay có thể tới, vừa vặn có thể vào thành. Đây chính là tòa đại thành thị. Hạ Cực nắm đan thanh thu hồi ống tranh, bỏ vào trong ngực, vừa nhìn về phía thiếu nữ nói, ta ở nơi đó xuống xe, cũng đem ngươi thả chỗ ấy. Cứ như vậy mỗi người đi một ngả đi, người ta không phải người một đường. Nói xong, hắn lại từ trong ngực lấy ra một túi mảnh vàng vụn tử ném ra ngoài. Xem như tròn cái này đần thích khách dối, cũng tròn lòng của mình. Mười mấy lượng vàng thỏi, đổi một cơ hội, đáng giá. Hắn ngẩng đầu nhìn mây, mây mở, giống như thiên môn, mà thiếu nữ này, cùng một đường, như vậy đủ rồi. Hắc Hồ Vương sát sinh đã chạy một đường, Khô Kiến đi theo nàng đằng sau đuổi một đường. Dọc theo con đường này, thỉnh thoảng có võ giả chạy đến, đối nàng hét lớn một tiếng, tà ma ngoại đạo, người người có thể chu diệt. Nàng rất bất đắc dĩ, mong muốn biến trở về hình dạng của mình, sau đó lặng lẽ ẩn nấp. Nhưng này Đại Quang Minh Tự Hòa Thượng lại một mực theo đuổi không bỏ, căn bản không cho nàng cơ hội. Đến mức nàng này gần nửa tháng chỉ ngủ mười mấy tiếng, Hòa Thượng y nguyên long tinh hổ mãnh, tại đằng sau hô to, thỉnh điện hạ trả lại xá lợi tử. Sát sinh không có xá lợi tử, nàng cũng không thể biến trở về yêu hồ bộ dáng, càng không thể vận dụng yêu khí. Nàng đáy lòng nắm Hòa Thượng mắng mất trăm lần, nhưng vẫn là đến cắn răng đi về phía nam chạy trốn. Một bên trốn vẫn phải một bên giả bộ như vân đạm phong khinh bộ dáng, thỉnh thoảng kêu lên một câu, bản điện hạ đi đường, không chấp nhặt với ngươi. Điện hạ cũng không phải không cho nàng át chủ bài, nhưng này 800 tử sĩ lệnh bên trong 800 tử sĩ đã chết gần hết rồi. Địch quá nhiều người, mà Khô Kiến đáy lòng lại rất vui vẻ. Hắn không nghĩ tới chính mình có thể đem thần võ hoàng tử truy thành dạng này. Tại chạy quá trình bên trong, hắn cảm thấy đã chạy ra nhân sinh đỉnh phong. Việc này về sau, thiên hạ tất nhiên sẽ truyền ra, đánh bại quỷ phượng băng xương cự nhân thần võ hoàng tử bị Khô Kiến Hòa Thượng điên cuồng đuổi theo 10 ngày 10 đêm, không dám quay đầu. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng âm thầm tụng kinh vài câu, đè xuống chính mình tranh cường háo thắng chi tâm. Sau đó một bộ cao tăng bộ dáng nói, điện hạ, thỉnh trả lại xá lợi tử. Sát sinh đáy lòng khổ, nhưng thanh âm lại duy trì lấy nhàn nhạt mùi vị, bản điện hạ không mang xá lợi tử. Khô Kiến nói, điện hạ nhất định là mang theo, bằng không đã sớm nên cùng bần tăng nói. Sát sinh đáy lòng nắm Hòa Thượng mắng 100 lần, thản nhiên nói, bản điện hạ nói không mang liền không có mang. Khô Kiến, A-di-đà Phật. Sát sinh đen vành mắt, đáy lòng lại đem Hòa Thượng giết 100 lần. Một tăng một cáo, cực nhanh hướng về sông lớn bờ bắc chạy đi. Lúc tờ mờ sáng, rất nhiều khoái mã hướng về bốn phương mà đi. Thiên tử bị thất hoàng tử ám sát tin tức cũng theo này chút khoái mã hướng các nơi truyền đi, cùng một chỗ truyền đi. Còn có bêu danh, nhưng hung danh lại không để bao nhiêu. Thiên hạ chấn động, mà Hạ Cực lại rất bình tĩnh. Hắn tại Châu xe dừng lại thành thị bên trong túc một đêm, ăn bát mì liền đi ra tòa thành thị này. Hắn tâm cảnh đã viên mãn. Lần này đi lên trời, nhưng Ninh Tiểu Ngọc lặng lẽ theo đuôi sau lưng hắn. Nữ nhân là tò mò mèo, một khi bị khơi gợi lên hứng thú như vậy thì nghĩ nghiên cứu đến cùng. Nàng luôn cảm thấy vị này cao nhất thí quân thí phụ đại ma không phải có chuyện như vậy. Nàng muốn làm rõ, vì cái gì cái thế giới này, người tốt không giống người tốt, người xấu không giống người xấu. Hừ, nữ nhân kia vậy mà thu vàng thỏi không làm việc. Bất quá cũng thật sự là ngu phụ. Chính mình chạy, cái kia một thôn người chạy đi được sao? Một cái hoa phục nam tử đã được đến tin tức, thần sắc hắn băng lãnh. Hắn là Bách Hầu, là quy hàng ngũ hoàng tử người. Hắn phụng mệnh tại đây bên trong ngăn cản Hạ Cực. Nếu như có thể bắt giữ cái kia chính là đầu công. Không bắt nổi giết cũng có thể. Nghĩ đến chính mình đem tiền mất trắng, một cỗ phẫn nộ chi tình liền không nhịn được xông lên trán. Người tới, một tên tâm phúc cẩm y thị vệ chạy vào. Đại nhân có dặn dò gì? Khuya ngày hôm trước, chúng ta trải qua một cái sơn thôn. Dẫn người đi, ra vẻ sơn tặc, nắm cái kia thôn phụ một nhà toàn bộ giết. Vâng, đại nhân. Bách Hầu suy nghĩ một chút, tựa hồ vẫn là chưa hết giận, lại kêu lên, chờ một chút. Cái kia cẩm y thị vệ chạy trở về, nửa quỳ trước mặt hắn. Bách Hầu dùng trà che nhẹ nhàng phiết lên trước mặt trong nước nóng bọt, uống một hớp, sau đó chậm rãi nói, không phải sơn tặc, mà là cái kia bất trung bất hiếu thí quân thí phụ đại ma đến cái kia trong thôn. Người trong thôn hảo tâm tiếp đãi hắn, nhưng này đại ma sợ mình hành tung bị tiết lộ, cho nên đem chọn cái thôn đồ sát không còn, cho một mồi lửa. Cẩm y thị vệ sửng sốt một chút. Bách Hầu nghiêm nghị nói, Hạ Cực, hắn đáng chết, mà ngay cả dân chúng vô tội đều không buông tha, như thế người thật sự là nên giết. Thị vệ này thân là Bách Hầu tâm phúc, võ công tâm trí tự nhiên đều không yếu. Hắn liền ôm quyền nói, thuộc hạ hiểu rõ, đi thôi. Bách Hầu phất phất tay, ngươi như thế trung tâm, chờ trở về, ta thưởng ngươi mấy cái thị nữ. Tạ hầu gia. Cẩm y thị vệ đứng ra, những sự tình này hắn đã rất nhuần nhuyễn. Buổi chiều, cẩm y thị vệ trở về. Bách Hầu ngạc nhiên nói, làm sao nhanh như vậy? Cẩm y thị vệ, thuộc hạ đi trước như thường đi dò xét trong thôn tình huống, để phòng giết không nên giết người. Kết quả nữ nhân kia mẫu thân nhìn thấy ta trực tiếp cho ta một phong thư. Thư này nhìn xem cổ quái, phía trên có cái dấu đỏ, không giống như là quấy rối dân phụ có thể làm ra. Thuộc hạ không nắm chắc được, cho nên trước mang về cho hầu gia xem qua. Bách Hầu lắc đầu, không quan trọng ngu phụ có thể có bao lớn quan hệ. Cầm cho ta xem một chút. Cẩm y thị vệ hai tay cung kính dâng lên thư. Bách Hầu mở ra thư. Thư bên trên trống rỗng, chỉ đóng một cái đại ấn màu đỏ. Ấn văn tinh tế tỉ mỉ, long phượng bay lượn, ở giữa dùng cổ thể khắc lấy một cái thất chữ. Đây là cái gì? Bách Hầu trong mắt nhìn chằm chằm cái kia con dấu, luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Cái kia cẩm y thị vệ cũng là lẳng lặng chờ lấy. Thật lâu, hắn thấy được chính mình hầu ra trên mặt vẻ mặt biến. Cảm giác kia thật giống như bỗng nhiên theo cao cao tại thượng vị trí bên trên, lập tức ngã xuống, sau đó mang theo một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được khiếp sợ. Sau đó, hắn thấy chính mình hầu ra nở nụ cười khổ. Thị vệ không hiểu, chẳng lẽ cái kia con dấu thật sự là cái gì ghê gớm đồ vật? Bách Hầu hỏi, cái thôn kia người không nhúc nhích à? Thị vệ nói, còn không có, đem người đều rút về tới. Thị vệ khiếp sợ dưới, nhưng vẫn là hồi đáp, đúng. Sau đó hắn vẫn là không nhịn được hiếu kỳ nói, Hầu gia cũng cho tiểu nhân trưởng trưởng nhãn đi. Này là thần thánh phương nào? Bách hầu nói, không thể nói trước, ngươi đi xuống đi, chuyện này ngươi làm rất tốt. Sau khi trở về đi khố phòng lĩnh 300 lượng thưởng bạc. Đúng, thị vệ không hỏi thêm nữa, vội vàng rời đi, trống rỗng trong phòng. Bách hầu cười khổ, lầm bầm trả lời vừa mới thị vệ vấn đề. Thần thánh phương nào? Đây không phải thần thánh. Đây chính là thất tiên sinh. Đây chính là có thể đem vương hầu tướng lĩnh thậm chí thiên tử đều phơi ở ngoài cửa không thấy cái. Kia một nhóm nhỏ người. Ninh Tiểu Ngọc đi theo xa xa thiếu niên chạy. Nàng giơ tay hô hào. Hạ Cực, ngươi chờ ta một chút. Nhưng Hạ Cực lờ đi nàng. Hắn càng chạy càng nhanh. Ninh Tiểu Ngọc chợt sửng sốt một chút. Nàng phát giác được chính mình lưu lại tin được mở ra. Cũng nghe đến một chút nói chuyện với nhau. Cái kia con dấu có thể không phải là phàm vật. Có thể tại thấy hết về sau. Ngắn ngủi đem chung quanh hình ảnh truyền vào chính mình trong óc. Nho môn tám ngạc nhiên tám đạo con dấu đều có thể làm đến điểm này. Mà, Bách Hầu cùng thị vệ đối lời đã bị nàng nghe được. Cái này khiến nàng nhịn không được nhăn nhăn lông mày. Cái kia quyền quý trở về dò xét nàng có thể hiểu được. Nhưng xem ra lại muốn diệt toàn bộ thôn. Cùng thất hoàng tử làm người thích hợp. Vào giờ phút này, nhất định chẳng qua là ngũ hoàng tử người. Bởi vì tam hoàng tử tại làm chuyện khác. Nàng vừa nghĩ, vừa đi nhanh chóng. Hạ Cực đột nhiên ngừng. Nơi đây đã là sườn núi. Gió qua rừng núi, thổi lên tóc mai, rót lọt vào trong tai. Ninh cô nương, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ninh Tiểu Ngọc cũng ngừng lại, mang chút mấy chục cây tóc trắng tóc xanh trong gió bay lên lấy. Nàng ngửa đầu lộ ra mỹ lệ khuôn mặt, thản nhiên nói, ta đối với ngươi cảm thấy hứng thú, cho nên muốn đi theo ngươi. Nàng tiếp lấy vừa cười nói, có người cho ta vàng thỏi. Để cho ta ám sát ngươi. Nhưng ta không có học qua ám sát. Chỉ có thể coi như thôi. Nhưng ta thật đối ngươi sinh ra hứng thú. Để cho ta đi theo ngươi đi. Hạ Cực vui vẻ. Đây là cái có cá tính thích khách. Hắn thấy thiếu nữ này thẳng thắn. Thế là cũng hết sức chân thành nói. Trở về đi. Chúng ta không phải người một đường. Ninh Tiểu Ngọc hỏi. Con đường của ngươi là cái gì? Hạ Cực chỉ đỉnh đầu. Nhìn thấy cái gì? Ninh Tiểu Ngọc ngửa đầu. Thiên, Hạ Cực nói. Ta muốn đi lên. Ngươi cùng ta tiện đường sao? Ninh Tiểu Ngọc sửng sốt một chút. Sau đó ôm bụng cười nở nụ cười. Ngươi này người thật có ý tứ. Sau đó, nàng lại thu liễm nụ cười. Chân thành hỏi. Ngươi như lên trời. Muốn làm gì? Hạ Cực nhìn xem mặt mũi của nàng. Sau đó nói, không liên quan gì đến ngươi. Sau đó, thân hình hắn chớp động, dùng tốc độ cực nhanh hướng về đỉnh núi mà đi. Ninh Tiểu Ngọc rất nhanh liền không nhìn thấy bóng lưng của hắn. Không bao lâu, Hạ Cực đã đi tới tuyệt đỉnh. Hắn ngồi tại ngọn núi cao nhất một chỗ trên vách đá. Sau đó phóng thích mở hết thảy, như là giải tỏa chính mình. Ba tôn huyết Phật pháp tướng trong nháy mắt hiển hiện, chắp tay trước ngực, lễ kính hướng hắn, chín khỏa liệt dương bay lên trời, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, đưa hắn tắm gội ở trong đó. Minh Vương pháp tướng, Bảo Nhật Thiên Tử pháp tướng, Địa Ngục pháp tướng từng cái hiện ra, hắn tinh khí thần đều đã đến nhất viên mãn mức độ. Tâm cảnh của hắn cũng đã tại mấy ngày nay thời gian bên trong viên mãn. Là đột phá thời cơ. Hắn ngửa đầu nhìn xem bầu trời. Nghĩ đến chính mình từng tại Tu Di Sơn bên trong. Nhìn lên bầu trời phát ra câu kia cảm khái. Hận thiên khung quá cao. Bây giờ, hắn cuối cùng có khả năng chạm đến. Coi như là cái thế giới này muốn đè ép thứ 11 cảnh giới. Hôm nay, hắn cũng muốn phá vỡ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.